Chương 5. 0720 chống không cu nở dê lãng phí. Thế nào, lần này, các ngươi coi trọng, muốn cùng sinh ra hợp tác hạng mục, là đương nhiệm vòng xuyên tộc địa chi chủ vị kia ma giáo giáo chủ Đinh Doãn A thân đồ tính hoảng vội vàng lắc đầu, luôn miệng nói, cũng không biết rõ tình hình. Ta xác thực cũng không hiểu biết, hai quốc sư Thẩm Nam Quý, sẽ đem Lệ Lệ Nhi số không mang đi nơi nào. Còn xin bệ hạ minh giám thân đồ tính mặt hốt hoảng nói, tại hạ lời nói, chữ câu là thật, tuyệt không một chút lửa gạt bệ hạ ý nàng cùng Đoạn Nguyệt, vẹn vẹn tiếp xúc qua một lần. Nhưng lần này, lại tống táng chính mình một chỗ phân thân, liên quan Lệ Lệ Nhi số chi nở cu nở dê bị triệt để hủy diệt. Như thế tâm ngoan thủ là người, chính mình không nên lại ở trước mặt hắn tiếp tục tìm đường chết. Nếu không đại khái có lẽ sẽ chết không có chỗ trốn đi. Thân đồ tính hít sâu một hơi, tận lực dùng một đôi mắt, tràn ngập chân thành tha thiết nhìn chăm chú hướng Tiểu Mục cùng Đoạn Nguyệt hai người. Tiểu Mục đảo qua nàng một chút, đưa nàng ném vào sơn trại trừng phạt chi tháp. Đoạn Nguyệt kéo ra khoe miệng, quay lại đầu âm thầm xem xét Tiểu Mặt Than một chút. Tiểu Mặt Than cho dù sinh khí thời điểm, đều có chút manh manh đát, đặc biệt một ngụm một tiếng sơn trại trừng phạt chi tháp hai cây nhỏ bé yêu ớt chặt cây, từ nàng ống tay háo hạ chui ra, một chút cuốn lên sắc mặt hoảng sợ thân đổ tĩnh cánh tay. Ta thực sự cái gì đều nói a ta đã, biết gì nói nấy, ngươi, các ngươi còn muốn làm gì nha thân đồ tĩnh một mặt sợ hãi hét dầm lên, ta thể, ta dám phát hạ không thể trái nghịch thiên đạo huyết thệ, ta lời nói tất cả đều là thực sự tuyệt không nửa chữ nói ngoa. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn thân đồ tĩnh một chút, bỏ mặc cây nhỏ cầu cầu, đem người lôi lên nu y trại trừng phạt chi tháp. Cầu cầu giòn tan gọi nói, chu bạc. Lần sau có thể hay không nói sơn trại hai chữ A tuy rằng bọn họ cái này trừng phạt chi tháp, đích thật là hàng nhái, nhưng dùng tốt là được rồi đây nhân ra chính tông trừng phạt chi tháp có tầng 17, ngươi liền 12 tầng, ngươi không sơn trại ai sơn trại. Tiểu Mục bĩu miệng nhỏ giọng thầm thì xuống. Chu bạc cầu cầu thanh âm dập dờn tại bên thai nàng tiếng vọng. Nhân ra cũng là có thể đem trừng phạt chi tháp ra cố trúc cao đầy có thể tu tập đến tầng 17 độ cao nha. Đừng phế cái kia sức lực. Phản phẩm chính là phản phẩm lại tu tập QNZ không có khả năng biến thành thật trừng phạt chi tháp. Cầu cầu thở phì phò đem thân đồ tĩnh ném vào sơn trại trừng phạt chi tháp tầng thứ nhất. Thân đồ tĩnh mới đi vào, liền cảm giác toàn thân không bị khống chế bị một cỗ lực lượng tu mở kéo quá khứ, lúc này phát ra rít lên một tiếng. Trên đỉnh đầu đống nhiên bỏ rơi số sợi xích sắt, đưa nàng vững vàng trói chặt ở kiều kiều. Ngươi cảm thấy nàng lời nói không hết không thật Đoạn Nguyệt nghi hoặc mà hỏi thăm. Tiêu Mục lắc đầu, hẳn là không nói láo. Một người nói chuyện thật không thật, đầu nhìn ánh mắt của nàng cùng nhỏ bé biểu lộ, liền có thể phân biệt một hai. Mới, này thân đồ tĩnh dám nhìn lại nàng nói chuyện, tốc độ nói cu nở dê cũng không chậm, không giống như là vừa nói vừa cân nhờ ở cờ bộ dạng. Cơ vốn phải là như nàng lời nói, biết gì nói nấy. Đoạn Nguyệt yên lặng rút hạ khóe mắt. Ho nhẹ một tiếng nói, vậy ngươi vì sao lại đưa nàng lôi kéo tiến trừng phạt chi tháp? À, cái kia tháp trận này luôn luôn trống không, cũng không có người nào có thể ném vào, để nàng thử một chút xem sao. Đoạn Nguyệt một trận không phản bác được. Tình cảm này thân đồ tĩnh, bất quá chỉ là cái thử tháp thẳng xuôi xẻo đâu kiểu kiểu đại nhân lúc này đem người ném vào. QNZ không tạo có thế tại mấy tháng sau mới nhớ tới trừng phạt chi tháp trong còn có nhân vật như vậy.